Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 16, Thẩm Quang Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai năm xô vào một đêm mùa đông lạnh giá bên hồ Huyền Vũ, gió lạnh như băng, khuôn viên giảng võ đường chìm trong bóng tối, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Mạnh Kiếm Khanh chợt bật dậy từ trong mộng, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn lại mơ thấy Nghiêm Nhị tiên sinh từ dưới lớp cỏ xanh hiện lên, nhe răng cười với hắn, nụ cười như muốn nói: "Chàng trai trẻ, bí mật của ngươi, rồi cũng sẽ có ngày bị người khác phát hiện thôi." Bên ngoài màn the, người bạn cùng phòng Yến Phúc Bình lạ thường không máy như mọi khi, nghe tiếng Mạnh Kiếm Khanh chờ mình liền ngồi bật dậy. "Mạnh huynh, huynh cũng không ngủ được à?" "Ai, nghĩ đến 3 năm khổ luyện, ngày mai sẽ biết tương lai thế nào, cũng khó trách mà mất ngủ." Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười: "Yến huynh phúc khí dày, lo gì chuyện tiền đồ. Cha vợ của Yến Phúc Bình nghe nói là nhân vật quyền thế trong quân đội." Yến Phúc Bình ủ rũ: "Nói vậy chứ ai biết được có thay đổi gì vào phút chót không. Còn Mạnh huynh mới là người không cần lo. Ba người đứng đầu các khóa trước của giảng võ đường, ai chẳng được thánh thượng trọng dụng. Nghe nói Quách Anh thăng tiến nhanh nhất, giờ đã là phó đô ti ở vệ sở Quý Dương. Vài năm nữa có lẽ sẽ được thừa kế chức thiên hộ." Mạnh Kiếm Khanh đứng thứ ba khóa họ. Yến Phúc Bình lại hào hứng: "Mạnh huynh nghĩ mình sẽ được điều đi đâu? Huynh từ Chiết Giang tới, chắc không bị điều về Chiết Giang đâu nhỉ? Nghe nói đệ đệ của huynh Mạnh Kiếm Thần được Yên Vương trọng dụng, có khi nào Yên Vương cũng muốn đưa huynh về chỗ mình không?" Hai người tán gẫu về chủ đề mà tất cả đều quan tâm này, cho đến khi hiệu lệnh tập luyện buổi sáng vang lên. Sau bữa sáng có nửa canh giờ nghỉ ngơi, một tạp dịch bưng khay trà đi ngang qua thì thầm với Mạnh Kiếm Khanh: "Học viên Mạnh, lãnh giáo tập mời huynh đến phòng ông ấy một lát." Lãnh giáo tập là người phụ trách kho binh khí, cũng là người mê đao, do hợp tính nên vẫn luôn dành thiện cảm đặc biệt cho Mạnh Kiếm Khanh. Lần này gọi hắn đến, chắc là bàn về chuyện tương lai. Mạnh Kiếm Khanh lặng lẽ rời nhà ăn ồn ào, hướng về kho vũ khí ở khu đông. Phòng của lãnh giáo tập nằm ngay bên trái kho, nhưng khi đến nơi, lãnh giáo tập không có ở đó. Chỉ có một ông lão tạp dịch gù lưng đang dọn dẹp, quay lại nhe răng cười. Lãnh giáo tập nhắn học viên Mạnh chờ một chút. Khi ông lão tạp dịch quay lại, sắc mặt Mạnh Kiếm Khanh đột nhiên biến đổi. Hắn lùi lại một bước, tay đưa chạm vào thắt lưng, nhưng chạm vào khoảng không. Từ sau vụ ẩu đả năm ngoái khiến 3 chết 7 thương, giảng võ đường đã cấm học viên mang vũ khí bên ngoài khu tập luyện. Ông lão tạp dịch không nhận ra vẻ mặt như thấy ma của Mạnh Kiếm Khanh cùng sát khí bùng lên trong chớp mắt, vẫn cúi đầu nói: "Mời học viên Mạnh vào trong ngồi." Ông ta cầm rẻ lau rồi chậm rãi rời đi. Mạnh Kiếm Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng còng của ông ta. Ở giảng võ đường này, chưa từng có tạp dịch nào như vậy. Một giọng nói hắn không bao giờ quên vang lên từ phía trong: "Mạnh Kiếm Khanh, ngươi vào đây." Mạnh Kiếm Khanh nghiến răng bước vào. Hai cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn. Dưới cửa sổ phía đông, một trung niên văn nhã ngồi ngược sáng, mặc trang phục viên chức binh bộ. Những học viên giảng võ đường phải được binh bộ tiếp nhận, cấp bằng mới có thể nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cửa sổ phía đông, một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã ngồi ngược sáng, mặc bộ đồng phục quan viên của ti chức phương. Những học viên của giảng võ đường như hắn, trước tiên phải được ti chức phương tiếp nhận, cấp giấy bổ nhiệm, rồi mới có thể nhậm chức ở các nơi. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh quỳ một gối, bái kiến thẩm chỉ huy sứ. Người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành, thậm chí hơi lười biếng trước mặt hắn, chính là Thẩm Thiên Hộ 3 năm trước, giờ đây là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, khiến cả phủ Ứng Thiên khiếp sợ. Thẩm Quang Lễ mỉm cười: "Trí nhớ của ngươi rất tốt, 3 năm trước chỉ gặp ta một lần mà vẫn nhận ra. Chẳng trách ngươi bị lão bộc của ta dọa giật mình. Chắc hẳn ngươi không bao giờ quên mặt của bất kỳ ai, nhất là những người như Nghiêm Nhị tiên sinh." Gương mặt giống hệt Nghiêm Nhị tiên sinh của ông lão tạp dịch lại hiện lên trước mắt Mạnh Kiếm Khanh. Mặt hắn thoáng tái đi, gắng chân tĩnh đáp: "Đại nhân thật tinh tường." Thẩm Quang Lễ nhìn hắn trầm ngâm, câu nói của Mạnh Kiếm Khanh như nịnh bợ nhưng ngẫm kỹ lại ẩn chứa ý sâu xa. Sau một hồi im lặng, Thẩm Quang Lễ nói tiếp: "Năm xưa, ta tự tay kiểm tra thi thể Nghiêm Nhị tiên sinh. Ông ta bị thương nặng từ hơn chục năm trước, nhiều kinh mạch đứt đoạn, sống đến lúc đó đã là kỳ tích. Cú đánh cuối cùng ấy là dốc hết toàn bộ sinh lực. Sức lực còn lại của ông ta chỉ đủ cho một đòn ấy mà thôi. Hơn nữa, cách giết mấy tên kia không giống với thủ đoạn tàn khốc quen thuộc của Nghiêm Nhị tiên sinh. Người ra tay tuy cũng dùng thập tam trảm, nhưng cẩn thận tỉ mỉ hơn ông ta nhiều. Tim mạnh kiếm khanh đập thình thịch, ánh mắt Thẩm Quang Lễ như vật nặng đè lên người hắn khiến hơi thở trở nên khó nhọc, từng lời từng chữ đập thẳng vào đáy lòng. Ta luôn nghĩ, chắc chắn còn có một người khác, nhưng người đó là ai? Nghiêm Ngũ, Nghiêm Thất đã thành tro bụi từ lâu. Nghiêm đại tiên sinh thì ta biết không phải, hay là đệ tử mà mấy huynh đệ Nghiêm gia thu nhận. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên lưng Mạnh Kiếm Khanh, Thẩm Quang Lễ lại hỏi, người nghĩ sao? Mạnh Kiếm Khanh ngẩng đầu, không biết đại nhân sau 3 năm nhắc lại vụ án là cũ có ý gì. Thuộc hại ngu dốt, mong đại nhân chỉ bảo. Hắn không chớp mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Quang Lễ. Bên ngoài, ánh nắng đã len lên ngọn cây. Trong thoáng chốc tưởng như đã trôi qua mấy canh giờ, Thẩm Quang Lễ bật cười. Chàng trai trẻ, ngươi đang đe dọa ta sao? Vụ án 3 năm trước do ta phụ trách, nếu giờ phát hiện sai sót, chẳng phải ta cũng bị liên lụy. Đúng không? Mạnh Kiếm Khanh cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Thẩm Quang Lễ thản nhiên. Chàng trai trẻ, không có bí mật nào có thể qua mặt được Cẩm Y Vệ, qua mặt Thánh Thượng. Nếu có kẻ giữ được bí mật, ấy chỉ vì người khác chưa muốn vạch trần mà thôi. Người muốn làm kẻ ôm bí mật sống trong lo sợ, hay muốn trở thành người khiến kẻ khác phải run sợ? Mạnh Kiếm Khanh giật mình, hiểu ngay ý Thẩm Quang Lễ. Để giấu một bí mật, hắn đã tạo ra hàng loạt bí mật chết người khác, mỗi cái đều có thể khiến hắn thân bại danh liệt, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Hắn phải lựa chọn, mang những bí mật này đến binh bổ, hay gia nhập Cẩm Y Vệ dưới trướng Thẩm Quang Lễ, giao số phận của mình cho ông ta, đồng thời cũng buông bỏ gánh nặng bí mật này. Thẩm Quang Lễ đứng dậy, chàng trai trẻ, ta nói ngươi biết, 3 năm nay ta luôn dõi theo ngươi. Có khi ta sẽ còn theo dõi ngươi thêm 3 năm, hay lâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không làm ta hài lòng, ngươi sẽ mất tất cả. Mạnh Kiếm Khanh lạnh sống lưng, hắn bắt đầu hiểu vì sao 3 năm qua mình thường xuyên mơ thấy Nghiêm Nhị tiên sinh, vì trong tiềm thức hắn cảm nhận được mình bị giám sát, lo sợ bí mật bị phát giác nên sinh ra ác mộng. Hắn không muốn lặp lại những cơn ác mộng đó, hắn nhìn thẳng Thẩm Quang Lễ, được đại nhân coi trọng, thuộc hạ nguyện một lòng phụng sự. Thẩm Quang Lễ nhìn hắn hồi lâu, lại cười, chàng trai trẻ, ngươi biết nắm thời cơ, cũng rất quyết đoán. Cẩm Y Vệ cần những người như ngươi. Được rồi, ngươi lui đi đi, ta sẽ sắp xếp chức vụ cho ngươi. Trước khi đi, Mạnh Kiếm Khanh muốn hỏi ông lão tạp dịch kia chỉ trùng hợp giống Nghiêm Nhị tiên sinh, hay thực sự có quan hệ huyết thống, hoặc thậm chí chính là Nghiêm đại tiên sinh. Dù hắn thấy khó tin khi một cao thủ đã ẩn cư từ thời loạn lạc lại chịu hạ mình làm nô bộc, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng đầy quyền uy của Thẩm Quang Lễ, hắn chợt hiểu mình đã mất quyền chất vấn. Từ giây phút này, hắn chính thức thành thuộc hạ của Thẩm Quang Lễ. Sau khi Mạnh Kiếm Khanh rời đi, lãnh giáo tập từ phòng trong bước ra, lạnh lùng nói. Thẩm đại nhân, tay ngài cũng dài quá, đến tận giảng võ đường để đòi người. Thẩm Quang Lễ cười cười, nếu ta không thu nhận Mạnh Kiếm Khanh thì thật phí của giời. Đổi người khác, ai có thể kiên nhẫn 3 năm chờ ta lật bài như hắn. Cách chương.